Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, đệ 1492 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 100, sao bất quá, nhà cái cũng nhận định Dương Tử Mi sẽ thua. Nghĩ đến kia 100 triệu đem như vậy nhẹ nhàng mà về chính mình, lại lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận rồi cái này tiền đặt cược. Dương Tử Mi âm thầm cười trộm, xem ra này nhà cái muốn bồi đến liền quần đều không có. Long gia huynh muội kia 100 triệu tiền đặt cược cũng khiến cho toàn trường chú ý, tất cả mọi người đều biết bọn họ là thuộc về Dương Tử Mi này một phương người. Cư nhiên hoa nhiều như vậy tiến tới đánh cuộc, biết rõ là thua đánh cuộc. Cảm thấy Long gia huynh muội thật đúng là ngốc mũ. Dương Tử Mi không có bao nhiêu tiền, đem chỉ có 300 vạn cấp Tằng Tư Tuệ. Tằng Tư Tuệ không chút do dự toàn bộ áp đánh cuộc. Một ít khôn khéo người cảm giác gây nên, lại nghĩ đến Dương Tử Mi bên này bồi suất kinh người, cũng liền có không ít người bắt đầu tăng lớn Dương Tử Mi bên này tiền đặt cược. Nữu, Tư Tuệ, các ngươi đang làm cái gì? Một cái quen thuộc thanh âm vang lên, cư nhiên là biểu huynh Tằng Tử Mặc. Hắn hôm nay tới nơi này là muốn nhìn xem có hay không người giải ra phỉ thúy, sau đó mua cấp từng gia gia làm sinh nhật lễ vật. Phát hiện nơi này có đại náo nhiệt, cũng liền tệ lại đây xem. Lại không ngờ thấy chính mình hai cái muội muội ở, hơn nữa Dương Tử Mi vẫn là thăm đánh cuộc giả, cũng liền vội vàng lại đây hỏi. A ha ha, Tử Mặc ca, Tằng Tư Tuệ vừa nhìn thấy Tằng Tử Mặc cũng liền cười mỉa, kéo cánh tay hắn hỏi, ngươi hôm nay mang theo bao nhiêu tiền, đòi tiền làm gì? Tằng Tử Mặc khó hiểu hỏi. Áp nữ thắng nha, đây chính là một buổi mười hảo sinh ý nga, nhanh đưa trên người của ngươi sở hữu tiền đều lấy ra tới áp nữ thắng, cho nàng tráng cái thanh thế. Tằng Tư Tuệ nói. Tằng Tử Mặc nhìn Dương Tử Mi, lại nhìn Chu Khiết Oánh, gật đầu, đi đến hạ đánh cuộc chỗ, đem hôm nay kế hoạch dùng để mua phỉ thúy 50 vạn toàn bộ áp Dương Tử Mi. Tử Mặc ca, đây là ngươi toàn bộ gia sản đi, ngươi sẽ không sợ thua bị mẹ ngươi mắng? Tằng Tư Tuệ phun đầu lưỡi hỏi. Liền tính thua cũng muốn duy trì chúng ta nữ, Tằng Tử Mặc nói. Đủ nghĩa khí, Tằng gia thích nhất người chính là ngươi. Tằng Tư Tuệ vỗ bờ vai của hắn nói. Chẳng lẽ ngươi liền không phải Tằng gia người? Tằng Tử Mặc trắng nàng liếc mắt một cái. Hi hi, nói sai rồi, là kinh thành Tằng gia người. Cố lên, nữ. Tằng Tử Mặc tràn ngập cổ vũ đối Dương Tử Mi nói. Cảm ơn biểu ca, ta sẽ không làm ngươi lỗ vốn. Dương Tử Mi cười cười nói. Oa, lại xuất lục. Chu Khiết Oánh bên kia đã ở giải thạch, mới giải không đến ba đao, liền thấy kia tráng bóng cục đá bên trong lòe ra một mặt đỏ bừng, nước trong bát đi lên, chỉ thấy kia mặt màu đỏ càng thêm yêu diễm trong suốt, bên cạnh thậm chí còn hoàn một mặt kim sắc tơ vàng hồng phỉ, hơn nữa là pha lê loại. Trời ơi, này vận khí thật là nghịch thiên, thật không hổ là đổ thạch công chúa nha. Có người hâm mộ mà kêu lên, nhìn đến giải ra mặt cắt cư nhiên là cao hơn chính mình kỳ vọng pha lê loại tơ vàng hồng phỉ. Chu Khiết Oánh cao hứng đến cả người đều phiêu, Lăng Phong cũng thật cao hứng. Hắn không nghĩ tới chính mình đồ đệ sẽ như vậy tranh đua, liên tiếp giải ra hai khối cực phẩm phỉ thúy. Này ở hắn vài thập niên giải thạch kiếp sống đều không có thử qua. Hắn nhìn về phía bên kia Dương Tử Mi, Dương Tử Mi vẫn như cũ ở không nhanh không chậm mà cởi ra mao liêu. Kia nắm đao động tác thực trầm ổn hữu lực, giải ra phế liệu lê sách thực chỉnh tề. Không có vài thập niên công lực là làm không được. Này cũng thật là một khối hạt giống tốt, chỉ tiếc không chịu làm chính mình đồ đệ. Ha ha, quan quản lý, ta thật đúng là lo lắng ta đồ đệ thắng chi không võ nha. Lăng Phong một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng đối Quan Phong nói. Sao sao sao sao, hết chương.